Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta sẽ bước qua tới tập 238 nha các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Zalo vào năm 2016. Và sau khi mà Thi kể những câu chuyện bị sót này xong, Thi sẽ qua phần Gmail để mà kể tiếp nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn mà gửi chuyện cho Thi trên Gmail thì các bạn thông cảm giùm Thi nha. Và sau này các bạn có gửi chuyện về cho Thi thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com để Thi dễ tìm và dễ kể lại câu chuyện của các bạn cho mọi người cùng nghe hơn nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này gửi tin về và kể về người anh trai của bạn ấy. Anh bạn này thì từ nhỏ là đã rất là hay thấy các vong linh các bạn. Và đặc biệt rằng mỗi lần anh bệnh á, là anh càng thấy họ nhiều hơn. Và cho tới một khoảng thời gian khi mà bà ngoại của bạn bị bệnh á, và bà đã bệnh rất là nặng, nằm liệt giường không thể nào nói chuyện với con cháu luôn. Thì trong một đêm, một lần đó anh đã nghe thấy tiếng bà ngoại của mình nói chuyện cùng với lại hai người đàn ông các bạn, mặc dầu rằng là ngoại không thể nói chuyện được nhưng mà anh vẫn nghe thấy. Và anh nghe có một giọng đàn ông nói với lại ngoại mình rằng là bây giờ tới cái ngày bà phải đi rồi, bà đi với tụi tôi đi. Thì lúc đó anh nghe bà ngoại bạn trả lời rằng là bây giờ là tôi không có đi được, xin các ông là cho tôi ở lại thêm một thời gian nữa, bây giờ tôi đi không được các ông ơi, tại vì con tôi nó mới vừa sinh con, bây giờ tôi đi rồi là không có ai ẵm cháu, không có ai giữ cháu cho nó làm ăn hết, xin các ông. Và anh của bạn đã nghe bà bạn van xin rất là nhiều các bạn nhưng mà các ông này không có chịu. Và người đàn ông đó lên tiếng nói rằng là bây giờ đã tới ngày tháng bà phải đi rồi, con của bà nó đẻ thì nó sẽ tự khắc nó lo được. Và sau cái cuộc mà đối thoại hôm đó anh bạn nghe thì tới sáng hôm sau là bà ngoại của bạn mất các bạn. Và khi mà bà ngoại của bạn mất á, là anh kể lại cái chuyện mình nghe được cho gia đình nghe thì gia đình rất là bất ngờ. Thì đó là một cái chuyện điển hình khi mà còn nhỏ lâu lắm rồi. Và cái thời gian khi anh lớn lên, anh của bạn lấy vợ sinh con và có thuê một cái căn nhà ở ngay một cái ngã ba lộ rất là lớn ở trên Bình Dương, thì không rõ là đường này tên gì các bạn, nhưng anh thuê căn nhà này là để làm cắt kiến cường lực rồi kiến soi, nói chung là tất cả về kiến là anh này chuyên làm về cái phần đó. Thì khi thuê cái căn nhà này nó có một cái gác, và trên gác á, thì anh để cho mình cùng với lại chị dâu bạn rồi những đứa con anh ngủ trên đó. Còn cái phần ở dưới á, thì anh cũng có một hai người thợ người ta ngủ lại dạng như là anh bao ăn ở đó các bạn. Thì có một lần khi anh đang ngủ là anh đã nghe có một cái tiếng kêu mình kêu rằng á, là S ơi S xuống đây đi chơi với tao nè, đi chơi vui lắm, đi đi S ơi. Và kêu anh kêu cái giọng nói đó kêu khiến cho anh nghe và tự nhiên anh bật dậy các bạn. Và khi anh nghe cái giọng nói này thì anh giống như là một người bị thôi miên và anh đã dở mùng lên bước ra rồi từ từ bước xuống cầu thang, bước xuống cái gác đó. Xong rồi anh còn kêu cái người mà phụ việc của anh mà ngủ ở dưới đất á, anh kêu cái người đó rằng á, ê mày dậy dậy đi chơi với tao nè, đi chơi với tao cho vui nè, người ta rủ đi vui lắm. Thì khi cái người đó người ta đang ngủ rất là ngon mà tự nhiên bị anh gọi dậy mà ông chủ lại kêu đi chơi giờ đó, mà lúc đó đã nửa đêm trời rất là khuya rồi các bạn. Thì cái người thanh niên đó mới nói rằng thôi em đi ra anh ơi, giờ này đi đâu em mệt lắm, em buồn ngủ lắm. Thì cái người thanh niên nó nói xong rồi cũng nằm xuống ngủ chứ cũng không hề nghĩ cái gì khác, cứ nghĩ rằng á là ông chủ mình rủ mình đi chơi vậy thôi, rủ đi nhậu vậy thôi chứ không có nghĩ gì. Thì anh của bạn đã tự lấy chìa khóa tự mở cửa ra, rồi xong rồi anh đi theo cái người đó, anh thấy rằng cái người đó đi trước anh và từ từ anh thấy rằng cái người này càng đi càng lúc càng nhanh các bạn, mà khiến cho anh không đuổi kịp được. Thì lúc đó anh đã chửi thề nhưng mà đại loại rằng là anh nói rằng là rủ người ta đi mà bây giờ đó là lại đi nhanh như vậy khiến cho anh không thể nào rượt theo kịp. Hả, là tại sao rủ đi mà đi nhanh như vậy? Thì anh rất là tức các bạn và anh nghĩ rằng thôi không đi nữa. Và khi anh suy nghĩ rằng mình không đi nữa, anh vừa xoay lại, xoay cái người lại thì anh này đã tỉnh, sực tỉnh dậy và thấy rằng mình đang đứng giữa lộ các bạn. Tại vì anh này thuê một cái căn nhà ngay một cái ngã ba rất là lớn và anh thấy rằng mình đang đứng ở giữa cái con lộ đó luôn, mà rất là may mắn là không có xe nào đi ngang hết. Và khi anh sực tỉnh dậy, anh nói rằng ủa tại sao mình lại đứng ngoài đây, mình đang ngủ mà bây giờ tự nhiên mình đứng ngoài đây. Thì khi đó bắt đầu anh từ từ anh mới nhớ lại rằng đó là khi mình đang ngủ mình nghe một cái giọng nói kêu mình, rồi mình đi theo người đó, rồi từ từ cái người đó càng đi nhanh thì anh này mới quay lại. Thì lúc mà quay lại thì anh mới tỉnh, may mắn rằng đó là anh đã không theo người đó các bạn. Thì chuyện cũng bình thường trôi qua. Và cho tới cách đây khoảng 3 năm trước, lúc đó là do mở rộng cơ sở, anh đã thuê một cái miếng đất và cái miếng đất này khá là lớn. Và khi thuê cái miếng đất này, anh ký hợp đồng với người ta tới 15 năm để mà xây dựng xưởng ở trên miếng đất này luôn các bạn. Thì khi thuê á, là cái ông chủ đất này, do là cái người nhà của ông này mà có ai mất á, là ông sẽ chôn ở một góc của cái miếng đất đó, chôn trên cái miếng đất đó luôn. Và khi mà chôn trên đó, khi anh thuê về thì những cái ngôi mộ nó nằm đó. Và có thêm bốn ngôi mộ, nhưng mà bốn ngôi mộ này á, là vô danh, các bạn không biết là ai. Ông chủ đất ông nói rằng á, là khi mà ông còn nhỏ xíu á, là ông đã nhìn thấy bốn ngôi mộ này rất là lâu rồi, mà ông không biết là của ai hết. Và thời gian á, thì ông cũng cứ để bốn ngôi mộ đó đó. Thì khi mà anh thuê á, là do là những cái ngôi mộ mà của nhà ông này là để ở cuối góc đất rồi, cho nên nó là cũng không có ảnh hưởng gì tới cái việc xây cất xưởng của anh bạn. Mà bốn cái ngôi mộ này lại nằm choán chỗ, cho nên anh đã xin phép với lại cái người chủ đất rằng đó là cho phép anh di dời những cái ngôi mộ này về đằng kia để mà gom về về thành một tụ một tụm luôn các bạn. Thì khi mà ông chủ đất cho phép thì anh này cũng đã làm coi như là mời thầy về để mà di dời vô trong đó. Thì khi xây cất xưởng lên, anh bỏ ra vốn ra tới gần 1 tỷ, rồi thuê đất người ta là thuê 15 năm, anh cũng xây dựng và cũng có rất là có tiếng tăm. Nhưng mà bạn gửi chuyện thì bạn cũng giấu, tại vì bạn nói rằng á, là khi anh làm ăn thì cũng có nhiều người biết lắm, mà lỡ mà người ta biết chuyện này á, rồi người ta không có tin á, rồi bắt đầu á, giảm uy tín nữa, cho nên đó là bạn giấu tên anh các bạn. Thì lúc đó anh xây dựng cái xưởng này lên, thì khi mà di dời những cái ngôi mộ này vô á, là hàng tháng anh với chị dâu bạn đều cúng kiến rất là đàng hoàng. Nhưng mà từ khi mà xây dựng xưởng á, là anh cũng có xây dựng các phòng, một phòng á, là để cho vợ con anh ngủ lại đó, còn những cái phòng khác thì cũng cho những cái người thợ mà người ta ở lại các bạn. Còn phía ngoài đây thì anh làm xưởng. Và từ khi mà anh xây dựng cái xưởng này á, là cứ tối là anh cứ thấy một cô gái. Mà cái thời gian đầu anh nhìn thấy cái cô gái này rất là đẹp nha các bạn, gương mặt rất là dễ nhìn, không có gì đáng sợ hết. Thì lúc đó anh cứ nghĩ đơn giản rằng mình nằm mơ thôi. Và anh thấy cái cô gái này á, đứng ở ngoài phía xưởng chứ không có bước vào phía xưởng, nhưng mà vẫn còn trong cái khoảng đất mà anh đã thuê và anh xây dựng xưởng ở là khúc trong. Thì anh thấy rằng cái cô gái này đứng phía ngoài cửa của cái xưởng đó. Thì bắt đầu dần dần dần dần, lúc đầu á, thì anh còn thấy cổ đứng ở ngoài, anh ở trong và hai người nói chuyện với nhau bình thường như là những người bình thường. Và khi tỉnh dậy thì anh nghĩ rằng mình nằm mơ các bạn. Nhưng càng thời gian càng về sau á, là anh thấy cô này bắt đầu từ từ tiến vô, là lúc đầu đứng ở ngoài xong rồi từ từ vô xưởng luôn, rồi bắt đầu từ từ đến gần anh luôn các bạn. Và cô này nói với anh rằng á, là em là vợ kiếp trước của anh và kiếp sau hai đứa mình cũng là vợ chồng, cho nên nó là bây giờ anh theo em đi, anh đừng ở đây nữa, anh theo em, anh sống với em đi. Và dần dần anh nhận ra rằng cái cô gái này không phải là người các bạn, cứ nằm mơ, cứ mỗi lần ngủ là anh thấy, cứ mỗi lần ngủ là anh thấy, chỉ trừ khi nào hôm nào mà anh đi nhậu quắc cần câu, anh xỉn quắc cần câu rồi á, anh ngủ một cái giấc một cái óc tới sáng luôn thì anh mới không thấy cô này thôi. Chứ bình thường á là cứ khi ngủ là anh sẽ thấy cái cô này trong giấc mơ các bạn. Và dần dần anh nhận ra rằng cái cô này không phải là người mà là vong. Cho nên anh đã từ chối cô này khi mà cô này nói rằng cổ yêu anh, kêu anh đi chung. Nhưng mà anh nói rằng là bây giờ tôi có vợ con rồi, tôi không có thể đi với cô được, cô đừng có kêu tôi đi nữa. Nhưng mà cô này cứ là một mực hầu như đêm nào là cũng tìm về trong cái giấc mơ của anh này các bạn. Và hả, cứ là mỗi ngày như vậy luôn. Và có một lần đó, hai anh chị của bạn, anh và chị dâu của bạn có gây cãi nhau, nổ ra rất là lớn, cũng kịch liệt lắm. Thì anh cũng giận chị dữ lắm. Và ngay cái đêm đó khi anh ngủ, anh đã thấy cái cô này nói rằng á, em yêu anh dữ lắm, thôi anh đi theo em đi. Kiếp trước hai đứa mình là vợ chồng, kiếp sau hai đứa mình cũng là vợ chồng, bây giờ anh đi theo em đi, anh đừng có ở đây nữa. Thì do là cái lúc đó đó, anh nghĩ rằng bây giờ mình đang giận vợ mình, bây giờ mình chán cái cuộc sống hôn nhân quá rồi, thôi bây giờ hay là mình theo cái cô này đi, mình đi vĩnh viễn luôn, mình không về nữa. Lúc đó giận chị dâu bạn lắm. Và khi đó hả, anh đồng ý theo cô này các bạn. Và khi anh dở mồm anh đi ra, tại vì sao, lúc đầu cô này đứng ở ngoài cái cửa xưởng đó, từ từ cô này vô tới giường của anh luôn, đứng ở phía ngoài mùng kêu hoài, đêm nào cũng đứng kêu hết. Và lúc đó anh dở cái mùng lên anh đi ra các bạn. Và khi anh bước ra gần tới cửa, anh mới xoay lại, tại vì anh dự định rằng là mình sẽ xoay lại mình nhìn con mình lần cuối. Lúc đó là cái đứa út của con, đứa út của anh hả, cũng còn rất là nhỏ. Thì khi anh xoay lại, anh thấy rằng là vợ mình nằm đó, ba đứa con mình nằm đó, rồi mình cũng nằm đó luôn. Mà sao tự nhiên mình đứng đây? Tự nhiên lúc đó anh tỉnh lại các bạn. Và anh quay lại nói với cô này, không, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, tại vì giờ vợ con tôi đây, mà giờ tôi đi theo cô rồi không ai nuôi con tôi hết, con tôi còn nhỏ lắm, vợ tôi không có đủ sức nuôi ba đứa con tôi đâu, thôi cô đi đi, tôi không đi được. Nếu tôi với cô á mà có nợ với nhau á thì sau này tôi hứa tôi trả cô, còn hiện tại bây giờ á là tôi không thể nào đi, tại vì tôi có vợ có con tôi phải lo. Thì bắt đầu từ đó là hầu như đêm nào cổ cũng về mà cổ kêu. Lúc đầu thì nói nhẹ nhàng, nhưng càng lúc là giống như là cổ phá anh này, khiến cho anh này không thể nào mà yên ổn làm ăn được các bạn. Và có nhiều lúc là anh đi về nha, anh đi ăn đi uống với bạn bè, anh về anh chung vô anh nằm. Rồi xong rồi anh thấy có người nằm chính giữa, giữa anh với lại vợ anh. Mà khi anh xoay lại anh còn cự cái người đó. Lúc đó thì không phải là thấy cái mặt của đó, nhưng mà chỉ thấy một người nằm chính giữa. Anh còn nói rằng á là tại sao vô nhà người ta ngủ, nhà thiếu gì phòng, mà sao không hả đi qua những cái phòng kia nằm đi, lại nằm chính giữa hả, cái giường của tôi với vợ con tôi nằm, tự nhiên vô nằm chính giữa như vậy. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy cái mặt cô này các bạn. Và lúc đó chị dâu bạn nhìn qua thấy anh đang nói chuyện một mình, hoàn toàn không thấy cái cô nào hết, không thấy người nào hết, mà anh này cứ nói như vậy liên tục. Thì gia đình của bạn rất là lo lắng và cũng đã đưa anh này là đi thầy nè, đi thầy pháp cũng đi, mà đi vô rất là nhiều ngôi chùa từ Bắc chí Nam luôn để mà coi thử xem hả là có đưa cô này đi được hay không. Nhưng mà không ai là giúp được anh này hết các bạn. Và hả, anh này hả thì rất là bực bội, mà càng lúc á là anh càng cầu nhỏ, anh càng bị chết. Thì đương nhiên các bạn biết mà, những người mà bị hả những cái vong theo lâu ngày vậy thì thường họ sẽ có những cái biểu hiện bất thường. Thì gia đình bạn rất là lo lắng. Thì cái cô em gái mà cái cô gái gửi chuyện cho Thi nè, cổ cũng đã liên lạc với Thi để hỏi Thi xem rằng Thi có biết ông thầy nào hay không để mà đưa anh bạn đi. Và bạn nói rằng là sau này anh bạn không chịu đi nữa, sau những cái lần mà gia đình đưa đi từ Bắc chí Nam vô những ngôi chùa, gặp những ông thầy pháp á, là lúc đầu anh còn đi, nhưng sau dần dần anh không chịu đi nữa các bạn. Và những cái hiện tượng cô này cứ về gặp mỗi đêm vậy, cứ tiếp diễn tới tận bây giờ. Mà cách đây cũng lâu, khi mà hả bạn liên lạc với Thi á, thì Thi cũng có là biết chút đỉnh, cho nên thi cũng đã chỉ cho bạn, và thi cũng dặn bạn rằng khi đi á, là giống như mình dụ anh đi đến cái chỗ đó thôi, chứ mình đừng có đưa nói rằng á, là đưa đi thầy, sợ rằng cái cô đó nghe sẽ xui khiến không có cho anh này đi được, mà không biết rằng á, là bạn có làm được hay không. Thì tới hôm nay thì thi chưa thấy bạn liên lạc lại với thi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi cho thi trên Zalo, và Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem chính chủ kể nha. Hy vọng rằng đó là bạn tìm được một người thầy tốt để mà trị cho anh mình. Tại vì đó là khi chúng ta bị những cái trường hợp như vậy đó, các bạn, là chúng ta đều giống như là một cái luật nhân quả, do kiếp trước anh này có duyên với cô đó không thể buông bỏ được mà cứ theo anh này cho được á, thì thành ra là cũng là cái nghiệp của anh. Nếu mà anh có thể là sắp hết nghiệp mình rồi thì thế nào cũng sẽ gặp được một ông thầy, và ông thầy sẽ rất là hay để mà giúp đỡ anh vượt qua cái nghiệp đó của mình. Thì Thi hy vọng rằng anh này đã được là đã vượt qua cái nghiệp đó của mình rồi. Và tiếp tục hôm nay là Thi sẽ kể một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Malaysia các bạn. Và bạn gửi về cho Thi, bạn kể rằng là bạn đã qua với lại một người bạn của mình qua Malai để mà làm việc bên đó. Bạn làm trong một cái tiệm tóc, và cái người chủ của bạn á rất là giàu, cũng có nhiều cái cửa hàng khác, là cũng có thêm ba bốn tiệm cà phê, rồi cũng có tiệm tóc, rồi cũng có spa nữa. Và bạn này thì làm tiệm tóc. Thì khi mà bạn qua bển á, là cùng thời với bạn là có một cái người tên là T, và cái cô gái này cũng là con gái Việt Nam mình qua đó làm việc luôn. Hầu như là những nhân viên của cái chị chủ của bạn này đều là người Việt hết các bạn, và cái cô này á, là nhân viên cà phê. Thì khi mà cô này qua bên đó làm việc thì cô đã quen với lại một người Singapore, gì xin lỗi, một người Malaysia bản xứ các bạn. Và khi quen cái anh này xong rồi, cô này lại quen thêm một người Hoa, và hai người quen hả là coi như là song song như vậy, giống như là bắt cá hai tay đó các bạn. Thì sau một thời gian, cái anh người Mã Lai đó đã phát hiện cô này á, là có quen cái người Hoa kia, cho nên anh này đã bắt trói lại và giết cô này bằng cách cắt cổ các bạn. Và khi cô này mất á, là mất trong cái phòng riêng của cô đó mà không có ai biết hết, mà trong khi buổi chiều mọi người còn gặp cổ lúc 6 giờ mấy thì cổ đã bị giết lúc 11 giờ mấy, 12 giờ đêm các bạn. Thì khi mà cổ mất chưa ai biết hết, thì cái chị chủ của bạn á, là chị chủ này ở một cái nhà riêng, không phải là ở trong cái khu đó. Thì chị chủ này khi mà đang ngủ, chị đang có thai, và chị đã ngủ và chị đã nhìn thấy cái cô T này về nói với chị rằng là chị ơi, em chết rồi, em bị giết rồi, em buồn lắm, chị làm ơn, em còn hai đứa em ở bên Việt Nam á, chị làm ơn đưa nó qua đây làm giùm em nha chị. Và xong rồi, khi nói xong cổ biến mất các bạn. Và lúc đó hả, chị chủ của bạn giật mình tỉnh dậy rất là sợ, và đã gọi điện cho các nhân viên của mình. Khi mà các nhân viên này đi lên phòng thì thấy rằng cô này đã chết rồi, tay chân là bị trói các bạn, cổ thì bị cắt. Và sau đó thì hả là cũng an táng, cũng bình thường, cũng đưa về Việt Nam. Thì khoảng thời gian sau này nữa thì có một bạn ở bên Việt Nam qua làm việc, và cái bạn này trong một cái lần cũng làm việc trong cái quán cà phê của cái chị chủ của bạn luôn, giống như là làm chung một chỗ với nhau rồi ở chung một cái khu nhà đó các bạn. Thì khi mà cái bạn này về thì hôm đó bạn về lúc 11 giờ đêm, 11 giờ mấy đêm, thì tới cái đoạn mà giống như là gửi xe vào á, thì bạn đã thấy một cô gái, và cái cô này đứng ngoắt bạn như nè, đứng ngoắt bạn, mà khi nhìn kỹ lại thì cô này mặt mày máu me không, mà chân thì lại hỏng đất. Thì cô rất là sợ, rất là sợ, mà cô thấy rất là nhiều lần chứ không phải là một lần nha. Và cô đã chạy lên kể cho những cái chị mà làm lâu năm rồi á, kể cho những chị đó nghe. Thì khi mà nghe diễn tả lại á, thì đó là cái cô T mà đã bị người yêu anh Mã Lai giết đó các bạn. Và cũng có rất là nhiều người thấy trong cái khoảng thời gian đó, nhưng sau này á, thì không còn ai thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi tin thoại về cho Thi. Bạn nói rằng á, là khi cô T này bị giết cũng có đăng báo nữa các bạn thử tìm trên mạng thử cái cô gái bị giết ở bên Malaysia đó. Thì đây là cái câu chuyện bạn gửi tin thoại, cho nên á, nếu mà Thi kể ở đây mà bạn có nghe được Thi kể chuyện của bạn thì bạn vào xác nhận giùm Thi trên Facebook hoặc là trên YouTube nha. Xin cảm ơn bạn. Và một câu chuyện ngắn nữa là của một bạn trai. Bạn này kể rằng á, là do chính bạn với lại người bạn của mình đã trải qua. Tại vì hôm đó bạn đi học về nhưng mà bạn lại không ra về các bạn, bạn lén với lại. Tại vì chiều tối là trường sẽ đóng cửa, đâu cho học sinh ở lại nếu mà không có những cái lớp bồi dưỡng. Mà bạn này với lại một người bạn trai nữa đã lén ở lại, trốn ở lại để mà thử cảm giác mạnh trong trường ban đêm coi làm sao. Thì lúc đó cũng có gọi điện về cho ba mẹ nói rằng là hôm nay 8 giờ rưỡi tụi con sẽ về. Xin phép với ba mẹ hôm đó là 8 giờ rưỡi về. Thì hai bạn này bắt đầu lang thang qua các dãy hành lang. Thi không biết rằng là hai bạn học trường nào. À, hai bạn không có nói các bạn. Bạn nói rằng là tụi em, hai đứa em đi bắt đầu lang thang qua các dãy hành lang cũng lên lầu. Nhưng mà tụi em chả thấy gì hết, hoàn toàn chả thấy gì. Mà trong khi tụi nó nói rằng là ma trong trường, có ma đồ, đồn đồ dữ lắm. Nhưng mà riêng hai đứa em thì không thấy gì. Thì bắt đầu em mới nói với lại bạn em rằng thôi về, mà đâu có gì đâu. Thì cho tới khi mà bắt đầu bước xuống về đó, bước xuống về thì các phòng học là đều tắt đèn hết, chỉ có những cái đèn ở ngoài hành lang thôi. Thì khi mà bước xuống tự nhiên bạn trông thấy có một người, và cái người này đứng cuối hành lang đang ngoắc tay vậy nè, đang giống như là đang ngoắc tay kêu hai bạn vậy đó. Thì bạn mới xoay lại nói với cái người bạn kế bên đó, ê mày có thấy cái đứa đứng ở cuối hành lang không? Thì hai bạn cứ nghĩ rằng cái người đó đó cũng là một học sinh như là hai bạn này, muốn ở lại rồi thử phiêu như hai đứa mình, cho nên nó là thôi đi lại đẳng rủ nó về luôn hả, đi chung cho vui chứ hả, nó đứng đó có một mình. Thì bắt đầu hai bạn này đều thấy cái người đó là đang đứng ngoắc ngoắc, nhưng càng đến gần thì tự nhiên cái người này mất tiêu. Thì hai bạn không có nghĩ là người này ma đâu, các bạn cứ nghĩ rằng chắc là nó chung vô trong cái phòng học nào, nó trốn rồi, nó trốn hai đứa mình, hoặc là nó hả là nó dự định rằng nó sẽ trốn rồi nó hù ma, khi mà tụi mình bước lại nó nhảy ra nó hù tụi mình, thì cứ nghĩ như vậy thôi. Thì khi mà hai bạn này đến xong rồi bước vào cái phòng học mà mới nãy là thấy cái người đó đứng ngay trước cái phòng học đó đó, mở cửa ra bước vào trong đó hoàn toàn không có ai hết. Thì bạn mới mạnh miệng bạn nói mày trốn đâu, mày định hầu mày định hù tụi tao hả, tụi tao không có sợ đâu nha. Thì khi đó tự nhiên hả là tìm không thấy, tìm không thấy thì bạn bắt đầu hơi ớn ớn trong bụng rồi mới nói thôi đi ra đi về mẹ. Thì khi bước ra tự nhiên cái đèn, cái dãy hành lang đó đó các bạn, ngay cái đèn đó nó chớp tắt vậy nè, và nó tắt ngẫm, nó cắt ngẫm xong rồi nó lại mở lên. Và khi mà cái đèn nó chớp tắt như vậy thì hai bạn có nghe một cái giọng nói, mà cái giọng nói này nó nghe nó rùng rợn, nó run run lắm. Giọng nói rằng á là mày thách tao hả, mày thách tao hả. Thì bắt đầu á là vừa đèn nó chớp mà vừa cái giọng nói đó khiến cho bạn nói rằng á là trời ơi lúc đó em sợ đến nỗi mà em muốn tè ra quần luôn á, em sợ hãi vậy đó. Thì khi đó là cứ nghe cái tiếng cười rồi cái tiếng là mày thách tao hả, mày thách tao hả. Thì khi đó hai bạn này muốn chạy lắm nhưng không chạy được các bạn, chân cứng ngắc luôn, đứng tại một chỗ đó. Rồi sao không hiểu á là tuy rằng muốn đi tới nhưng tự nhiên á, xui khiến sao bạn lại đi lui trở lại. Và khi đi lui trở lại lúc đó hoàn toàn không có một cơn gió nào hết, mà tự nhiên cái cửa phòng học đó nó đóng một cái rầm, mà mặc dầu không thể nào có một cái cơn gió nào nó mạnh đến nỗi mà nó có thể đóng được cái cửa phòng học đó. Thì lúc đó hai bạn này rất là sợ mới nói rằng cho tôi xin lỗi, cho tôi xin lỗi. Và khi xin lỗi vậy hai bạn la mà gọi là không thể nào chạy được, lúc đó cái cưng hai cái chân là cứng ngắc rồi không có chạy được mà la sầm hết trơn. Thì vừa khi đó là cái chú bảo vệ chú chạy lên, tại vì chú nghe tiếng la chú chạy lên đó là hên cái chú bảo vệ đó. Mà khi mà nghe cái chú bảo vệ, trước khi mà chú bảo vệ đó chạy lên đó, thì hai bạn nghe cái tiếng bước chân, rồi những tiếng bước chân, rồi những tiếng cười, rồi nói rằng mày thách tao hả, mày thách tao hả. Thì lúc đó là hên sao hả là có chú bảo vệ lên rinh xuống, coi như là hả đem hai bạn xuống, xong rồi gọi điện cho ba mẹ xuống rước, chứ hai bạn quá sợ không thể nào tự đi về được các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn của một bạn gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện nữa của một bạn nói rằng á là chủ của bạn có một có mua một cái ngôi nhà trên Bình Dương các bạn. Thì chủ của bạn có nhờ rằng bạn lên đó ngủ giữ nhà giùm cái thời gian đầu. Thì bạn cũng nghĩ đơn giản lắm, tại vì đàn ông con trai mà, nhờ ngủ giùm thì mình coi nhà thôi, đúng đâu có gì đâu sợ, đâu phải nữ đâu sợ, ngủ một mình mà sợ. Thì lúc đó là bạn đã đi lên cái ngôi nhà đó ngủ. Và ngay cái đêm đầu tiên á, là khi bạn đang ngủ tự nhiên á, là bạn cứ có cảm giác rất lạnh. Mà mặc dầu á, là trời thì nóng các bạn, mà bạn lại có cảm giác lạnh. Thì bạn nghĩ rằng chắc là đêm, ban đêm nó lạnh, cho nên bạn kéo bạn trùm cái mền để mà che, để mà đắp mền cái người mình. Thì khi bạn kéo trùm á, là tự nhiên bạn, cái chân của bạn á, là chạm vô một cái vật gì. Mà lúc đó là bạn có cảm giác như là hình như có người nằm ở dưới. Thì bạn sợ lắm, bạn mới khều khều, thì bạn thấy ừ, đó là một cái người. Một cái người thì bạn sợ hãi, tại vì có mình tự nhiên giờ đâu ra có cái người nằm dưới chân. Cho nên nó là bạn cứ co rúm cái giống như là bạn co người lại và bạn chùm mền coi như kín mít hết. Thì từ từ cái mền bạn bắt đầu bị kéo dần dần dần dần dần dần xuống các bạn. Mà khi bạn dùng cái lực của mình để bạn kéo lên á, thì không có dùng được, mà cái mền này bắt đầu bung xuống luôn. Và khi đó bạn mở mắt ra là bạn có trông thấy rất là rõ ràng có một người đàn bà, mà cái người đàn bà này á, là mặc một bộ bà ba màu đen, mà bạn thấy rõ rằng cái bộ bà ba đó còn có ánh lên những cái bông hoa nữa. Và bà này á, là lúc đầu xoay cái lưng lại với bạn, và khi từ từ bà này xoay qua là cái gương mặt bả trắng trắng xét, giống như là ai mà chét phấn trắng lên trên mặt đó các bạn. Thì lúc đó bạn quá sợ hãi, bạn tung, coi như là bạn tung dậy, bạn chạy ra khỏi nhà đó luôn, không ngủ lại. Mà khi đó bạn xem là chỉ mới có 3 giờ 7 phút sáng thôi các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn rất là đáng sợ, mà bạn nói rằng đó là tới bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh bởi cái gương mặt của cái bà đó. Cái bà đó là không có như là mô típ ma bình thường mà mặc đồ trắng, mà bà này lại mặc một bộ đồ bà ba màu đen các bạn. Thì bạn sợ hãi lắm, tới bây giờ vẫn còn ám ảnh. Thì đây là những câu chuyện của tập 238 ngày hôm nay. Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 239. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Xin chúc các bạn một ngày vui vẻ, buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ nghe, trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.